108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 424, Trang Chu Mạnh Điệp, góc truyện audio.com. Thứ bảy 10 vị địa mãn tinh ngọc phan căng Mạnh Điệp quanh thân trôi nổi vài cái màu lam pháp trận. Bàn tay mềm chỉ một mặt cả vật thể tinh ngọc, năm sao lưu chuyển bảo kỳ ở trong nước phung, chỉ thấy một đám trận pháp bố nhập trong biển. Này kỳ tên là Đông Hải Tinh Lam, là địa mãn tinh Mạnh Điệp thiên mệnh tinh võ. Không cần một lát, đại phiến thủy vực cũng đã bao trùm ra các loại huyền diệu trận pháp. Này trận pháp cùng tu sĩ sử dụng trận pháp cũng không giống nhau. Trong trận ngưng tụ các loại thủy hình con rối, hoặc là sư tử hổ báo, hoặc là kình xa, lại hoặc là thuyền hạm đao kiếm. Tuy rằng các không giống nhau, nhưng mà ở trong nước chính là như hổ thêm cánh. Chẳng sợ lợi hại tu sĩ xâm nhập cũng khó miễn sẽ hao phí rất nhiều tinh lực. Huyền Vũ Thánh Điện quan trọng nhất là đuổi nhập tối tầng dưới chót Huyền Vũ giống chung đi đoạt long xà tạo hóa đan. Mà này trong đó ai tốc liền có vẻ càng trọng yếu. Ngọc Phan căng chế tạo này liên miên vô tận trong nước con rối vừa mới có thể trở thành chiến thắng pháp bảo. Tiểu Điệp, chúng ta đi, Giang Thế Vũ nhìn đại phiến thủy trận lộ ra vẻ tươi cười. Nhiều như vậy thủy hình con rối này hắn hàng tinh giả chỉ sợ phải phí không ít công phu. Này Huyền Vũ rồng hắn xem ra có thể cái thứ nhất tử. Mạnh Điệp gật đầu, hai người đang muốn rời đi. Bỗng nhiên, đáy biển nhảy ra gió lốc, không gian chấn động, tất cả thủy pháp trận tất cả đều hiển hiện ra. Mạnh Điệp cùng Giang Thế Vũ đồng thời ngẩn ra, lập tức làm ra cảnh giới tư thái. Sấm rền bàn tiếng vang. Chỉ thấy vài cái thủy hình con rối rồi đột nhiên tan rã. Một thanh ma khí sôi trào lãnh diễm cứ xuất hiện ở tại hai người tầm mắt. Giang Thế Vũ sắc mặt nhất thời biến đổi. Địa mãn tinh ngọc phan căng Mạnh Khang ngươi thật sự là yêu quấy rối a. Phi kiếm ở đáy biển tàn sát bừa bãi. Vô số con rối rảo sát sạch sẽ. Một gã tà tuấn nam nhân xuất hiện. Đương nhìn đến Mạnh Điệp khi không khỏi cười lạnh. Oai hùng bất phàm cô gái chính là chảm phá trận pháp đột đi ra. Sát tinh đại thánh, thiên dũng tinh quan anh, đi, Giang Thế Vũ không chút do dự kêu lên, còn muốn chạy, sát tinh đại thánh khinh thường, lúc này cũng không nói lời nào theo tay vung lên, nhất thời một trận thanh minh tiếng vang, mấy chục khẩu tinh quang bàn phi kiếm theo trong hư không ngư du mà ra. Hóa thành từng đạo xích hứa trường kiếm quang trong người tiền xoay quanh không chừng đi lên. Lập tức sát tinh đại thánh đồng dạng pháp quyết xuất khẩu. Hướng Giang Thế Vũ nhẹ nhàng một chút, tất cả kiếm quang run lên hạ tinh thần hào quang đại phóng. Nhưng lại nháy mắt lấy nhất hóa thất, biến ảo thành mấy trăm đạo giống hệt nhau kiếm quang. Lược nhất phi vũ hạ, tinh thần bàn kiếm khí cơ hồ phủ kín non nửa trong biển. Giống như một mảnh phiến chói mắt tinh không, thanh thế kinh người cực kỳ. Giang Thế Vũ biết sát tinh đại thánh sở tập phi kiếm là tiếng tăm lừng lẫy thái cổ kiếm quyết Chu Thiên Thành thánh kiếm biết lợi hại. Trong miệng hét lớn một tiếng đột nhiên thủ vừa nhấc, hồn phi phách tán kiếm đồng thời tế ra một chút hóa thành vô số màu đen sát khí. Trực tiếp nghênh hướng đối diện, mà tay kia thì chung một viên bảo châu cũng bị tế đi ra ngoài. Nhiều điểm lục quang chớp động sau, nhưng lại hóa thành một tầng lục ánh sáng màu mạc, đem hộ ở tại bên trong. Lập tức Giang Thế Vũ sụp mi thuận mắt hai tay không ngừng chuyển hoán pháp quyết. Hồn phi phách tán kiếm mỗi một cái màu đen sát khí hình thành giữ tận cự mãng lớn nhỏ một đầu liền chui vào sát tinh đại thánh Chu Thiên. Thành thánh kiếm tinh không kiếm trận chung, hồn phi phách tán kiếm, sát hồn tông chính là hạ tiền vốn thôi. Sát tinh đại thánh cười, song phương phi kiếm nháy mắt lần lượt thay đổi hỗ trảm. Lấy chính mình Chu Thiên Thành thánh kiếm kiếm trận đúng là bị cầm cự được. Xem chiêu, địa mãn tinh Mạnh Điệp chính là rất nhanh xuất thủ, lay động Đông Hải tinh Lam kỳ. Sử xuất hoàng giai chiêu thức như nhau ngư thủy, phiên kỳ vô số ký hiệu như nòng nọc bàn bơi đi ra Mạnh Điệp cái chán tinh phù lóe ra. Lẫn nhau chiếu rọi sóng nước quay cuồng chung, vô số thủy hình con rối đã bị chế tạo đi ra. Dương nanh múa vuốt, miệng máu đại bồn táp tới sát tinh đại thánh, tử hoàng chảm nguyệt đao bính ra một cỗ tử khí. vào đầu nhất trảm, đem trảm liệt, bốn sao thiên võ đại đao. Quỷ hình con rối căn bản không thể khi thân. Quan Anh cắn môi dưới, nhắc tới đại đao phóng đi Mạnh Điệp. Mạnh Điệp liên tục siêu phiên, một cái lại một cái thủy hình con rối theo chung quanh xuất hiện. Cuồn cuộn không ngừng sát đi Quan Anh, đừng nhìn Thiên Dũng Tinh vũ lực rất mạnh, bốn sao thiên võ ở không ai bì nổi. Nhưng mà biển sâu chung hạn chế của nàng vũ lực, xa không bằng như vậy thuận buồm xuôi gió, thậm chí trong biển nhiễm hàn xích thầu cũng vô pháp xử xuất. Nếu không trong lời nói địa mãn tinh cho dù thông thiên bản lĩnh cũng vô pháp ngăn cản. Quan Anh hôm nay ngươi sẽ trụy tinh. Mạnh Điệp vừa thấy Quan Anh bị thủy lỗi cuốn lấy, lưỡi chán sấm mùa xuân, năm sao Đông Hải tinh lam kỳ lam quang mãnh liệt, đem đáy biển ánh lượng mấy trong, chính là trên biển đều đằng ra cố tình màu lam khí trời. Địa mãn tinh thì nhoáng lên một cái, ầm vang nổ, mị đầu khổng lồ thủy hình động vật biển tỉnh táo lại. Thân giống như cự sơn, khẩu thôn thiên hà, huyền giai chiêu thức thôn hải. Muội muội nói lời này là muốn khiến mặt tướng không lưu tình chút nào sao? Quan Anh chảm nát con rối, lạnh lùng nói, thôn hải mồm to hé ra, dòng nước cuồng hướng xuống, bóng đen chợt lóe, sát tinh đại thánh chắn Quan Anh trước mặt, phi kiếm là tà kết hợp kiếm thuẫn. Sát tinh đại thánh sắc mặt thoáng tái nhợt, này thôn hải cự thú lực lượng xa so với hắn trong tưởng tượng còn cường hãn hơn. Như cá gặp nước, Mạnh Điệp liên tục xử xuất hoàng chiêu. Dựa vào này biển sâu khu vực, địa mãn tinh hoàng chiêu cơ hồ là không có gì hạn chế. Đại phiến thủy hình con rối Bắc Âu thú nhận, Giang Thế Vũ cũng tưởng nhân cơ hội có thể hay không xử lý huyền minh giới thứ nhất hàng tinh giả. Tối cường công kích pháp bảo thất hồn thai đồng thời tế ra. Giang Thế Vũ, ngươi cũng dám ở bản đại thánh trước mặt khoe khoang. Sát tinh đại thánh cười lạnh, bỗng nhiên toát ra nhất trung huyền cho đỉnh đầu. Đang, thanh thúy, du dương trung vang, kia một khắc, toàn bộ hải vực lâm vào kỳ diệu trống vắng chi cảnh. Tất cả thanh âm, tạp âm thậm chí dòng nước đều tại đây một khắc đình chỉ. Này trung thứ hai vang, Giang Thế Vũ thất hồn thai chính là mất đi lợi hại thu hồi bàn tay. Vô cực trung, Giang Thế Vũ sắc mặt cực kỳ khó coi. Tiểu Điệp, chúng ta đi, vô cực trung vừa ra. Giang Thế Vũ chỉ biết vô luận như thế nào cũng không khả năng sát sát tinh đại thánh. Còn muốn chạy, sát tinh đại thánh chỉ một chút. Chu Thiên Thành thánh kiếm truy kích, đại phiến dòng nước dâng lên đem hắn phi kiếm trở hạ. Sát tinh đại thánh nhìn lại, địa mãn tinh còn tại diêu phiên tuy rằng chế tạo đi ra vô số con rối trận pháp đã ở vô cực trung hạ không thể nhúc nhích, nhưng mà địa mãn tinh năm sao thiên võ huyền giai chiêu thức chính là vô cực trung cũng không làm gì được. Đáng chết, vô số kẻ thủy tên phóng tới. Quan Anh lúc này đề đao đã muốn chém tới Mạnh Điệp. Người sau lui thân, phiên kỳ tái diêu, không thể tưởng được sát tinh đại thánh nhanh như vậy liền xử xuất vô cực trung. Xem ra cũng bất quá như thế thôi. Giang Thế Vũ cười hắc hắc, lôi kéo Mạnh Điệp, ở thôn hải che giấu hạ hai người nhanh chóng bỏ chạy. Vài phút sau, thôn hải cự thú bị sát tinh đại thánh cùng Quan Anh liên thủ đánh chết. Nhìn đến địa mãn tinh cư nhiên không coi vào đâu đào tẩu sát tinh đại thánh ánh mắt cực lãnh. Bản đại thánh gặp các ngươi có thể trốn thế nào đi? Đang, Tô Tinh cùng Trương Ngọc Kỳ chính hướng huyền vũ thánh điện tối tầng dưới chót, bỗng nhiên nghe được đào hắc trong biển truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng chuông. Tô Tinh lập tức nghe ra tiếng chuông lai lịch. Sát tinh đại thánh hiện tại cư nhiên liền vận dụng vô cực chung. Tô Tinh nhướng mày, các nàng đã muốn rời đi rất xa. Chúng ta đi trước, Trương Ngọc Kỳ vừa thấy tiếng chuông đã muốn rũ phát xa xôi. Biết có hàng tinh giả đã muốn nổi ở tại phía trước. Chính là nề hà địa mãn tinh chế tạo này con rối thực tại làm người ta đau đầu. Khôn cùng vô tận con rối không chê vào đâu được, tuy rằng vũ lực không mạnh, nhưng mà dây dưa đứng lên cũng không hưu vô chỉ. Ngươi muốn hay không uống như si như túy? Tô Tinh nhìn nàng nói. Như si như túy, Trương Ngọc Kỳ chát hạ mắt, Bạch Ngọc Đường xuất hiện ở Tô Tinh trong lòng, trắng noãn hai tay đang cầm Vô Mộng Thấu Tâm rượu hương cho dù là biển sâu chung cũng có thể ngửi được. Hảo đáng yêu ác, Trương Ngọc Kỳ bị Bạch Ngọc Đường kia hai tinh linh bàn đáng yêu mắt to mê hoặc. Vươn tay đã nghĩ niết, Tô Tinh bắt lấy của nàng hàm chưa thủ. Đây là nữ nhi của ta đừng sằng bậy, ngươi muốn hay không uống, vì cái gì phải Ngọc Kỳ uống rượu, chẳng lẽ tưởng quá chén Ngọc Kỳ giúp ngươi thổi tiêu sao? Trương Ngọc Kỳ thông suốt sỉ nhất phu ở nữ nhi của ta trước mặt có thể hay không miễn bàn thổi tiêu hai chữ. Tô Tinh không nói gì. Ba ba, Đường Đường sẽ thổi tiêu đâu. Thiên chân Bạch Ngọc Đường khó hiểu trong đó hàm nghĩa. Đáng thương hề hề cánh hoa giải một câu. Trương Ngọc Kỳ phốc suy cười ra. Tô Tinh hung hăng trừng mắt nhìn Trương Ngọc Kỳ liếc mắt một cái. Địa hào tinh nhưỡng rượu sao? Ngọc Kỳ nhất định phải nếm thử. Trương Ngọc Kỳ cười trộm, Chu Thần khẽ nhếch, theo Vô Trong Mộng thu hút một đạo rượu thủy, mặt má đào hồng, Trương Ngọc Kỳ lập tức liền thay đổi quyến rũ lên, Đường Đường phiền toái ngươi, Tô Tinh ôn nhu cười cười, Bạch Ngọc Đường lộ ra mỉm cười ngọt ngào dung, không thói quen biển sâu, khiến Trương Ngọc Kỳ uống như si như túy sau cũng liền tiến nhập tinh thai. Thật là lợi hại rượu kinh. Trương Ngọc Kỳ nhìn Bạch Tạm Long bàn tay thân thể giống như có vô cùng lực lượng phải dũng mãnh tiến ra. Tô Tinh đại khái nói hạ như si như túy hảo chỗ. Đáng tiếc một ngày chỉ có thể một ly, nếu không uống nhiều mấy chén vậy thực vô địch. Trương Ngọc Kỳ khiến Cức Hải Bạch Linh Mãng trở về, chính mình khiêu đi lên, lại ngoắc ngón tay, khiến Tô Tinh cũng thượng mãng bối vô số con rối đã muốn vọt lại đây. Trương Ngọc Kỳ lượng ra bạch thủy giám tâm, đầu ngón tay một chút lam quang xuyên thấu tứ phương, hải nạp trăm xuyên, một đạo màu lam sóng gợn như gợn sóng theo giới trung nhộn nhạo. Thoáng chốc tất cả thủy trận con rối đã bị một cỗ cường đại lốc xoáy xé rách trụ. Ở hào quang quấy hạ, thủy trận con rối đều dập nát, đi, Trương Ngọc Kỳ nhất niệm. Cức Hải Bạch Linh Mãng như mai lợi kiếm phá thủy xuống giống như một quả màu trắng liêu tinh. Hải nạp trăm xuyên bẻ gãy nghiền nát, phối hợp Cức Hải Bạch Linh Mãng bẻ gãy nghiền nát sát ra nhất các đường máu. Bởi vậy, Tô Tinh liền thay đổi thoải mái hơn, Công Tôn Hoàng ngồi ở Tô Tinh bả vai kéo kéo hắn quần áo. Tô Tinh nâng lên ánh mắt, Công Tôn Hoàng bỗng nhiên chỉ vào một chỗ, theo nàng sở chỉ phương hướng, mấy dặm ngoài là một mảnh màu đen hải vực thấy không rõ hư thật nhưng mà theo dòng nước chung có thể nhìn ra. Bên kia cũng có vô số thủy hình con rối ở cùng này hắn tiến vào Huyền Vũ Thánh Điện tu sĩ chiến đấu. Nếu chính là như vậy Công Tôn Hoàng còn không sẽ cố ý chỉ cấp Tô Tinh. Tô Tinh ghé mắt vừa nghe, xuyên thấu qua vô số tranh đấu thanh âm, truyền đến sư tử bàn rít gào âm ba, kia thanh âm đặc biệt chói tai. Này binh âm, chuyện được copy tại trang com. Tô Tinh vừa nhíu, Ngọc Kỳ, qua bên kia nhìn xem. Tô Tinh bỗng nhiên nói, Trương Ngọc Kỳ khó hiểu, nhìn đến Tô Tinh trước mặt có chút nghiêm túc không nói hai lời. Khiến Cức Hải Bạch Linh Mãng thay đổi phương hướng, bạch tên Mạc Lãng, rất nhanh liền nhìn đến vô số thủy con rối chung có một gã phấn váy cô gái ở dãy rùa. Kia cô gái động tác có chút khôi hài, dương miệng, thở ra từng đạo âm lãng đem thủy hình con rối đánh nát. Chính là thủy hình con rối thật sự nhiều lắm. Cô gái rõ ràng là có chút chống đỡ không được, mẫu giáp trùng cố đại tẩu như thế nào cũng đến đây. Trương Ngọc Kỳ trợn mắt há hốc mồm, cách chương.